Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 458. Tuyệt thế thần y, 2, 4 càng, nguyên thân ở y thuật thiên phú thượng khả năng không có Diệp Bá Trung cao. Nhưng đối lập thời đại này đại phu, Diệp gia còn có hai đại cơ hồ thất truyền tuyệt kỹ. Quỷ môn thập tam châm cùng âm dương cửu châm ni trung y vẫn là ngay cả hiện đại khoa học rất nhiều cũng không có thể giải thích thần kỳ y thuật. Này hai đại châm pháp nếu sử dụng thích đáng, Diệp gia y quán nhất định có thể khôi phục đến cường thịnh thời kỳ. Nguyên chủ phụ thân cũng không có lĩnh ngộ đến hai môn châm pháp tinh túy. Này hai đại châm pháp Diệp Thiều Hoa đêm qua liền bay qua. Nàng muốn học cũng hoa không được nhiều trưởng thời gian, nhưng là nàng thiếu là cơ hội. Hiện tại Diệp gia phát sinh như vậy chuyện, hoàng đế lại miệng vàng lời ngọc, đối Diệp Bá Trung là lăng băm hạ định luận. Này không phải hiện đại xã hội, cho dù trong đó có oan tình, dân chúng đều đã bị chẳng hay biết gì. Cũng bởi vậy, mặc dù hoàng đế xem ở Diệp Thiều Hoa một cái tiểu cô nương phân thượng không có phong điệu y quán, cũng sẽ không lại có nhân tin tưởng Diệp gia, càng đừng nói Diệp Thiều Hoa chính là một cái mới 10 ngũ tuổi cô gái. Bọn họ ngay cả Diệp Bá Trung cũng không tín, như thế nào sẽ tin Diệp Thiều Hoa? Diệp Thiều Hoa vốn muốn cùng Đoan Vương phủ hợp tác, bất quá người ta sớm tìm Liễu Thần Y, hiển nhiên không có này ý tưởng. Điểm này Diệp Thiều Hoa cũng không kỳ quái, cùng Đoan Vương phủ có liên quan hệ là Diệp Bá Trung. Nàng một cái bé gái mồ côi, người ta Đoan Vương phủ lễ tạ thần ý để ý tới nàng sẽ không sai lầm rồi. Bất quá, tại đây phía trước Đoan Vương phủ cùng Diệp gia quan hệ quả thật thập phần chặt chẽ. Năm đó lão vương gia ở chiến tràng thượng bản thân bị trọng thương. Hấp hối thời điểm chính là Diệp Bá Trung đem nhân theo quỷ môn quan trung cứu trở về đến. Sau lại trở thành lão vương phi chuyên dụng ngự y. Ở Diệp Bá Trung trước khi chết, lão vương phi còn có làm cho Diệp Thiều Hoa gả đến Đoan Vương phủ ý tưởng. Tuy rằng hai nhà không có nói rõ, nhưng ở giang nam dân chúng trong mắt chính là ý tứ này. Lại nói tiếp Đoan Vương Tư Không Minh Vũ này nhân, là Đoan Vương phủ tiểu vương gia, lại giang nam thứ nhất tài tử, hắn sở làm câu thơ ở phố lớn ngõ nhỏ truyền lưu. Không chỉ có như thế, hắn đi theo Đoan Vương thượng quá chiến trường học quá võ công. Ở trong chốn giang hồ thanh danh cũng không nhỏ, lại giang hồ danh nhân bảng thượng bài danh tiền 10 nhân. Tiêu giao các nhàn đến vô sự, sắp xếp giang hồ mỹ nhân bảng, mỹ nam bảng thượng, hắn cũng là có thể tễ thân đối với tiền tam nhân. Như vậy kinh thế tài hoa cộng thêm là dung mạo xuất sắc nam tử, là truyền lưu ở giang hồ thiên kim cùng khuê các cô gái trong tay thoại bản thượng người phong lưu. Cũng bởi vậy, hắn gì một chút tư liệu đều bị tiêu giao các buôn bán. Mà cùng Đoan Vương phủ đi được gần một chút Diệp gia tự nhiên cũng rơi vào rồi giang hồ còn có. Giang nam dân chúng trong mắt, giang nam dân chúng đối Diệp Thiều Hoa theo lý đến ngoại chọn một lần. Vạch của nàng vợ không xứng với đối phương. Hiện tại Diệp Bá Trung đã chết, mà hoàng đế trong miệng lang băm đã muốn truyền khắp giang nam môn sơ bất quá bên ngoài này sự. Cũng là đồn đãi, nguyên chủ trì nhớ cái gì đều không có, mà hiện tại Tư Không Minh Vũ đối Diệp Thiều Hoa quá phận khách khí. Trích hơi chút đã bái một chút Diệp Bá Trung, liền vội vã rời đi, Diệp Thiều Hoa xả hơi, xem Tư Không Minh Vũ cái dạng này. Đoan Vương phủ hẳn là không có ý tứ này. Phòng bếp nhân sâm sắp dùng xong rồi. Cũng may Đoan Vương tặng một cây nhân sâm đến. Ngoặc kép, nói tới đây, Đông Tuyết khuôn mặt lại bắt đầu phát khổ. Tiểu thư, chúng ta về sau làm sao bây giờ a? Nàng cùng Diệp Thiều Hoa không sai biệt lắm niên kỷ kỷ. Hai cái bé gái mồ côi. Tại đây cái đối nữ tử thập phần khắc nghiệt thời đại. Muốn kiếm ăn quá khó khăn. Diệp Thiều Hoa trên mặt không có sầu khổ biểu tình, nàng chính là thản nhiên nói, khai y quán, vì cha ta chính danh a. Đông Tuyết sửng sốt, còn khai y quán, tiểu Đông Tuyết, về sau ngươi phụ trách sổ bạc là được, Diệp Thiều Hoa thấp giọng nói. nàng xem trước cửa có thể giăng lưới bắt chim ngoài cửa. Khóe miệng gợi lên một đạo chẳng phải ôn nhu, lại phát ra ngoan ý cười, màu để chiết xạ ra ánh sáng lạnh làm cho Đông Tuyết lại một lần nữa sửng sốt. Mà đi tới cửa, không biết vì cái gì, lại quay đầu xem Diệp gia này bé gái mồ côi tư không minh hiên. Vừa mới đêm này biểu tình thu vào đáy mắt, vương phủ tuy rằng cùng Diệp gia giao hảo, nhưng là tư không minh hiên cũng chỉ đối triều đình thánh thủ Diệp bá trung có ấn tượng. Đối với này không có gặp qua vài lần mặt Diệp gia đại tiểu thư lại không có gì ấn tượng. Đối phương nhất ở y thuật thượng không xuất sắc, nhị cũng không có gì có thể xuất ra thủ. Cho nên từ đầu đến cuối tư không minh hiên đều không có đem để ở trong lòng. Khả, vừa mới như vậy, giống như cùng hắn trong trí nhớ Diệp gia kia tiểu cô nương khác nhau rất lớn. Tiểu vương gia, bên cạnh người tiểu phúc tử kêu gọi hắn, tư không minh hiên phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, không có việc gì, chúng ta đi thôi, Diệp gia y quán cách đó không xa. Tiểu phúc tử chỉ vào cách đó không xa đông như chảy hội hồi xuân đường. Đối với tư không minh vũ hưng phấn nói, tiểu vương gia, ngươi xem, thì phải là hồi xuân đường. Ta nghe nói hồi xuân đường nghi nan tạp chứng yếu sắp xếp đến 3 ngày sau. Còn có kinh thành chờ các địa phương nhân tiến đến cần y. Này liễu thần y, thật sự là thần tiên bàn nhân a. Đối lập liễu gia y quán lãnh lãnh thanh thanh. Hồi xuân đường nhưng thật ra kín người hết chỗ, quả thực là tiên minh đối lập, bởi vì Diệp bá trung bị hoàng đế điểm danh, hiện tại mỗi người đều biết nói Diệp gia một nhà lang băm. Còn bị trảm thủ, đừng nói tân khách hàng, cho dù này lão hộ khách cũng không dám nữa đến Diệp gia cần y. Ngược lại là Liễu Minh Hâm bỗng nhiên nổi tiếng, bất quá nàng kia một tay quỷ dị thủ đoạn, cũng quả thật có bổn sự này là được. Tiểu phúc tử này nhất mở miệng, làm cho tư không minh vũ hơi hơi sửng sốt, hắn nhớ tới mấy ngày hôm trước ở vương phủ kinh hồng thoáng nhìn kia cô gái. Đối phương không biết vì cái gì tổng cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. Hơn nữa trên người nàng kia cổ dược thảo vị, mà lúc này, Liễu Minh Hâm đang ở vương phủ lão vương phi xem bệnh. Nàng xem bệnh cùng những người khác cũng không giống với. Không phải bắt mạch, mà là thông qua một cây quản tử nghe người ta tiếng tim đập. Điều này làm cho nơi này dân chúng càng cảm thấy Liễu Minh Hâm là thần tiên bàn nhân. Hiện tại bình thường đại phu đều là vọng, văn, vấn, thiết, cẩn thận đến không được. Làm sao có nàng như vậy cách một cây quản tử có thể biết bệnh tình. Lão Vương Phi, nghe xong chẩn sau, Liễu Minh Hâm kết luận nói, ngài đây là bệnh ở động mạch vành. Đương nhiên này bệnh ngài không biết không có vấn đề gì. Chờ thêm mấy ngày, ta điều chế ra cứu tâm hoàn. Ngươi có thể như thường nhân giống nhau đi ra ngoài chơi. Phát bệnh ăn một viên sẽ không sự. Không tất yếu cả ngày nhốt tại vương phủ. Này đối bệnh nhân cực kỳ không tốt nghe được Liễu Minh Hâm nói như vậy. Lão vương phi trước mắt sáng ngời, nhưng có chút chần chờ. Khả, lúc trước Diệp Thái Y nói ta này bệnh châm cứu vài năm có thể trị tận gốc Liễu Minh Hâm suy. Cười một tiếng, loại này bệnh còn có thể chữa khỏi. Quả nhiên cổ nhân chính là như vậy ngu không ai bằng. Quả thực cười từ cá nhân. Hết chương.